hữu duyên với ta, tức là những cái yêu cầu có hợp lý, có thể áp dụng được, thì cái này ta giúp cho họ để thực hiện được cái mục tiêu đó. Tôi xin kết thúc ở đây. Xin mời quý vị ngồi. Thank you.